Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, trong phòng làm việc những chuyện kia. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu tham gia ưu tú cảnh sát đánh giá tròn. Chuyện này là ở giữ bí mật hiệp nghị trong vòng phạm vi, làm là một người bình thường. Vậy dưới tình huống là căn bản không biết những chuyện này. Bây giờ, Lưu Kiệt vậy là không thể đem chuyện này nói cho Tần Hồng Ngọc. Vì vậy Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là nói. Cái đó gì, ta phải đi Bắc Kinh hiểu một chút bên kia thị trường đồ cổ. Hẹn mấy cái bên kia lão bản, nói hợp tác cái gì. Ngươi cứ yên tâm đi, đến lúc đó ta trở về mang lễ vật cho ngươi. Tần Hồng Ngọc trong mắt ngậm phức tạp tâm trạng, nàng có chút không muốn Lưu Kiệt rời đi. Thời khắc này nàng cực kỳ giống một cái cô bé. Cửa phòng làm việc bên Lô Tư Dĩnh vốn là đang muốn đi tới và Tần Hồng Ngọc nói chuyện. Thấy hai người ở trong phòng làm việc, nàng vội vàng thức thời không có đi vào. Hơn nữa còn hết sức thân thiết giúp bọn họ đóng cửa lại. Cái này làm cho Lưu Kiệt không khỏi một hồi xấu hổ. Hắn hai người chúng ta chỉ là nói một chút nói mà thôi. Ngươi đem cửa giam lại là mấy cái ý nghĩa. Nhìn Tần Hồng Ngọc một bộ quấn quýt và xinh đẹp tập trung vào một thân hình dáng. Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là đi lên ôm một cái Tần Hồng Ngọc nói. Yên tâm đi, coi như ta không có ở đây, cũng sẽ không có chuyện gì. Tống gia trong thời gian ngắn khẳng định không dám có động tác. Ta cũng sẽ dặn dò Lô Tư Dĩnh bọn họ bảo vệ tốt công ty. Và ngươi, thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Khoảng cách gần nghe Tần Hồng Ngọc trên mình tựa như hoa hồng vậy thành thục. Quyến rũ mùi thơm, Lưu Kiệt cảm giác có chút nóng bỏng. Tần Hồng Ngọc chủ động sau lưng bao bọc ở Lưu Kiệt eo. Nàng thân thể chỉ dán vào Lưu Kiệt trên thân thể, lồi lõm thích thú đường cong, dán trên người, Lưu Kiệt có chút khó mà bình tĩnh. Tần Hồng Ngọc vóc người nhưng mà hết sức có liệu, đặc biệt là hai người ngực dán chung một chỗ. Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được hai luồng mềm mại đè ở trên người hắn. Cái này làm cho hắn có chút không thở nổi. Tần Hồng Ngọc thân thể đang nóng lên. Lưu Kiệt cảm nhận được nàng nhiệt độ cơ thể ở trên cao thân. Lúc này, dù là không cần mã QA đi quét hình Tần Hồng Ngọc trạng thái thân thể, Lưu Kiệt cũng đã đoán được Tần Hồng Ngọc tâm tình của giờ khắc này. Sau lưng hắn ở Tần Hồng Ngọc trên lưng nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Tần Hồng Ngọc bộc phát sao động lên, nàng ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt. Nhìn Tần Hồng Ngọc vậy tràn đầy cám dỗ liệt diễm hồng môi. Lưu Kiệt có chút không kềm hãm được cúi đầu xuống. Mặt của hai người bàng không ngừng đến gần. Mặt dán mặt ma sát. Hai người cũng bộc phát sao động. Cuối cùng, khi hai người thần giác đụng vào nhau, hai người thân thể tựa như giống như bị chạm điện run rẩy. Lưu Kiệt không do dự nữa. Sâu đậm hôn xuống. Hai người cũng dị thường nhiệt liệt, lẫn nhau đòi hỏi trước đối phương nhiều hơn, hận không phải hơn đem môi của đối phương túi vào môi mình bên trong. Ngươi không để cho ta, ta không để cho ngươi. Tình cảnh bốc lửa dị thường, làm một người đàn ông phản ứng tự nhiên. Lưu Kiệt tay không tự chủ leo lên Tần Hồng Ngọc mềm mại đỉnh núi. Cuối cùng, hai người còn không có làm xảy ra cái gì quá khác người cử động. Nhưng là, lại có một tầng cửa sổ giấy như thế thọt phá. Ta đợi ngươi trở lại. Tần Hồng Ngọc ở Lưu Kiệt dái tai, thâm tình thành thực nói. Hai người buông lỏng ôm chầm. Bầu không khí nhất thời ở giữa đổi được vi diệu đứng lên. Lưu Kiệt có chút lúng túng sờ một cái sau ót. Gì đó, ta đi trước đi. Vừa nói, Lưu Kiệt chạy trốn như nhau đi ra Tần Hồng Ngọc phòng làm việc. Nhưng mà, mới vừa ra cửa, hắn liền đụng phải Lô Tư Dĩnh. Lô Tư Dĩnh ánh mắt có chút phức tạp, sắc mặt tựa hồ là có chút không vui. Lưu Kiệt trong lòng cảm thấy một hồi không ổn, Không thể nào, chẳng lẽ Lô Tư Dĩnh đối với hắn vậy? Ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Đoạn này thời gian, ngươi phải mang Hỏa Phượng tộc mọi người bảo vệ tốt công ty. Lưu Kiệt có chút cứng ngắc nói. Ừ, Lô Tư Dĩnh mím môi một cái. Tựa hồ là muốn nói một ít gì, nhưng cuối cùng chẳng qua là rất phục tùng ừ một tiếng. Rời đi công ty Ngọc Kiệt sau đó, Lưu Kiệt đi tới tiệm đồ cổ Ngọc Kiệt, và Từ Sương Linh từ Tú Tú hai cha con nàng vậy cáo biệt một chút. Dẫu sao hắn phải rời khỏi một tuần lễ, thời gian vẫn tương đối ráng rấp. Hắn dặn dò một chút, hy vọng Từ Tú Tú có thể quản tốt tiệm đồ cổ. Từ Tú Tú biểu hiện ngược lại là và hy vọng như nhau. Một bộ thân thiết tiểu tức phụ hình dáng. Một chút cũng không để cho nhiều người bận tâm. Đi ra tiệm đồ cổ Ngọc Kiệt. Lưu Kiệt đi ở đồ cổ một con phố khác. Hôm nay, con đường này đã so ngày xưa muốn ảm đạm rất nhiều. Bởi vì đại đa số làm ăn đều bị tiệm đồ cổ Ngọc Kiệt đoạt đi. Đi đi, Lưu Kiệt gặp một bóng người quen thuộc. Người này thấy Lưu Kiệt, bước chân cũng là chợt dừng lại, sắc mặt nhất thời khó khăn xem. Người này, chính là Đàm Hâm. Ha ha, Lưu Kiệt, đã mấy ngày không gặp. Đàm Hâm cười lạnh nói. Đàm Hâm trên mình, giảm đi liền rất nhiều những ngày qua ngông cuồng. Nguyên nhân không cần nói nhiều. Từ tiệm đồ cổ Ngọc Kiệt xuất hiện, nhà bọn họ tiệm đồ cổ làm ăn vừa rơi xuống ngàn trượng. Đàm Hâm tình huống trong nhà vậy vì vậy kém rất nhiều. Lưu Kiệt trên người nhuệ khí tiêu tán rất nhiều. Hơn nữa, Đàm Hâm nhiều hơn Thiếu Thiếu cũng nghe nói một ít Lưu Kiệt tin tức. Hắn biết đại khái, Lưu Kiệt và công ty Ngọc Kiệt quan hệ giữa rất không bình thường. Cho nên, vừa thấy được Lưu Kiệt, Đàm Hâm sắc mặt không thể nào đẹp mắt đứng lên. Lưu Kiệt khóe miệng vuốt một tia mỉm cười. Đúng vậy, đã mấy ngày không thấy. Mấy ngày nay làm sao không gặp ngươi búng. Đàm Hâm nghe vậy chợt cắn răng. Lưu Kiệt một câu nói đang đâm trúng hắn chỗ đau. Thiết, Lưu Kiệt, ngươi không phải dựa vào và Khổng gia có quan hệ sao? Chính ngươi, ở trong mắt ta, vẫn chẳng qua là ngu xuẩn một cái. Đàm Hâm tức giận trước. Nhưng cực kỳ giống một cái thằng hề. Lưu Kiệt san cười một tiếng. Không có nói gì nhiều. Cùng Đàm Hâm thác thân mà qua. Đi từ từ xa. Hôm nay Lưu Kiệt có rất lớn kẻ địch phải đối mặt. Đàm Hâm coi như khóe miệng lợi hại hơn nữa. Vậy chọc giận không được Lưu Kiệt. Hắn đã không có ở đây Lưu Kiệt cần phải băn khoăn trong phạm vi. Người luôn là phải hướng lên nhìn. Nhìn Lưu Kiệt đi xa hình bóng, Đàm Hâm nhưng là tức giận không đứng lên, chỉ cảm thấy trong lòng một hồi bi thương. Hắn thật sự là không thể hiểu, tại sao ban đầu Lưu Kiệt chỉ là một chàng trai nghèo. Mà hôm nay, giữa hai người khoảng cách nhưng càng ngày càng lớn, nhất là ngày hôm nay, Đàm Hâm có loại cảm giác, từ Lưu Kiệt căn bản không để ý hắn nói tiếng nói bắt đầu. Hắn cửa giữa hai người cao độ, hoàn toàn đã không có ở đây một cái thứ nguyên. Hơn nữa, Đàm Hâm cảm giác rất không có sức. Hắn cảm giác mình đã vĩnh viễn cũng không theo đuổi liền Lưu Kiệt. Lưu Kiệt xách dương hành lý, đi tới bót cảnh sát, và Lâm Nguyệt Anh sẽ cùng. Có bót cảnh sát mặc thường phục đặc biệt lái xe đưa bọn họ đến sân bay. Vé phi cơ đã mua xong. Hai người lĩnh qua vé máy bay sau đó, đi tới trong phòng chờ máy bay mặt ngồi xuống, Lâm Nguyệt Anh có chút chê hướng bên cạnh rời một chút. Cách Lưu Kiệt bây giờ trống ra một cái chỗ ngồi. Này, cái này ưu tú cảnh sát bình chọn, chính giữa có chút hạng mục có thể cần chúng ta hợp tác. Ngươi cũng không muốn nhờ ta chân sau. Lưu Kiệt tuét miệng cười nói, yên tâm đi. Ta sẽ không kéo ngươi chân sau, nhiều lắm là kéo ngươi cùng nhau xuống nước. Ngươi, Lâm Nguyệt Anh hung hãn lật trắng nhợt mắt. Hai người đường đi, vừa mới bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.